Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thỏa mãn hết lên sung sướng, vị trí y đứng đương nhiên có điều đặc biệt. Ngọn lửa sẽ không lan được tới đây. Cũng may đã có ý định hỏa thiêu cả Tần gia từ trước. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hơn nghìn mạng người. May! Ngay lúc Dược Phàm không để ý, Tần Gia Dung đã lết dậy từ phía sau đẩy ông ta xuống biển lửa. Điều tại ông, tôi mới đi tới bước đường cùng hôm nay, chúng ta cùng chết. Trong gió là tiếng cười cuồng loạn của Tần Gia Dung. Kết thúc, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, cô ta mệt mỏi quá. Nếu như được làm lại lần nữa, nếu như được thấy nụ cười của chàng trai 17 tuổi làm trái tim cô ta rung động, thì làm sao nhỉ? Thân thể cô ta rất nhanh đáp xuống mặt đất, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt quần áo rồi da thịt cô ta. Nếu như được làm lại thì cô ta có đi lại con đường mòn này không? Tần Gia Dung nhắm nghiền mắt, cô ta cũng không biết nữa. 2 tháng sau, lúc này trời đã sang xuân, khắp khu vườn được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của hoa lê. Một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng nằm trên chõng tre, nhắm mắt dưỡng thần, đôi bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của mình. Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô hít thật sâu, tham lam chiếm lấy hương hoa ngọt ngào thanh mát kia. Nhớ lại ngày đó, người của Ly Mộ đang đem những thùng xăng đổ xuống sông thì nửa đường bị thiên tà ngăn cản. Hóa ra Kính Thiên Minh đã sớm cài đặt thuộc hạ của mình vào Ly Mộ, xâm nhập thật sâu vào não bộ của chúng. Diệp Bảo Huyên cứ ngỡ Dực Phàm đã cao tay rồi, thật không ngờ tên chồng giả ngốc của cô còn đỉnh hơn nhiều. Khuôn mặt thì hiền lành, ngây thơ, thật không biết chứa đựng những ý nghĩ xấu gì. Còn về trận hỏa hoạn đó, rất nhanh đã được dập tắt bởi một cơn mưa. Sẽ có sự trùng hợp vậy ư? Câu trả lời là không hề. Mưa này không phải mưa bình thường mà là mưa nhân tạo. Cô có nghe qua là do người của Mạc gia tạo ra. Diệp Bảo Huyên giật mình mở mắt, chờ đã, mưa nhân tạo. Bây giờ cô mới nhớ trước kia, tên lừa đảo kia tìm mọi cách lên giường cô đều không thành. May có trận mưa lớn, đến cùng lúc, nên cô mới mủi lòng cho hắn ngủ cùng. Còn cáo giả Kính Thiên Minh kia, anh được. Phu nhân đang suy tư gì đó, nước ép cà rốt của em đây. Kính Thiên Minh thân ảnh cao lớn, quần Âu, áo sơ mi trắng, được sắn tay một cách tùy ý. Đạp hoa mà đi, cười nói. Diệp Bảo Huyên hử lạnh, nhếch mép khinh bỉ một cái. Kính Thiên Minh khẽ ho khan, anh lại làm cái gì lên tội rồi? Rõ ràng anh nhớ gần đây bản thân nhẫn nhịn cực tốt, hơn nữa lại vô cùng nghe lời mà. Hay là tiểu thư này làm em khó chịu sao? Nhắc tới bảo bối trong bụng, Kính Thiên Minh có chút bực bội. Ban đầu anh cứ ngỡ là một tiểu công chúa, chính họ Sở nói với anh thế, tự dưng giữa đường lại chui ra một tiểu tử thối, tương lai còn tranh vợ với anh ấy chứ. Diệp Bảo Huyên vẫn không nói gì, đưa tầm mắt lên cao, ngắm nhìn tán lá hoa lê trên đỉnh đầu. A, có một vài cánh hoa vừa mới rời cành đang lững thững rơi xuống. Người ta nói phụ nữ mang thai chính là sinh vật khó hiểu nhất. Lúc mới đầu Kính Thiên Minh nào có tin, chỉ cần đội vợ lên đầu mà sống, chuyện gì có thể làm khó anh chứ? Mà ca này có vẻ căng. Bởi lẽ khi vợ yêu bực bội, chuyện gì đó sẽ chửi thẳng vào mặt anh, lần này lại không thèm nói một câu. Phu nhân, anh biết sai rồi, em đừng tức giận nữa, hại thân, muốn đánh chửi gì, tùy ý em nói gì đi. Phu nhân à, người đừng lặng im thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Anh xin em, nói một lời thôi. Diệp Bảo Huyên nổi đoá, tức giận nói. Nói nhiều thế, anh im miệng. Vậy, em uống ly nước ép cà rốt này đã. Dù rằng không ưa tiểu tử kia, nhưng Kính Thiên Minh biết phụ nữ sinh con sẽ tiêu tốn rất nhiều sức khỏe, phải cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô ấy. Không thích, em uống một chút, không uống. Một tia ma quái lướt nhanh qua cánh môi mỏng của anh. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người ta cưỡng hôn. Chất lỏng ngọt ngào của cà rốt men theo chiếc lưỡi hung hăng của anh ập vào khoang miệng cô. Người này vẫn luôn vô sỉ, lưu manh như thế. Nhưng bất quá, cô lại thích, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net